Tưởng Chi cảm thấy Cố Vọng sao có thể nhẹ nhàng nói ra câu tao không thích Hạ Thanh Hoàn như vậy, trên đời này có ai lại không thích Hạ Thanh Hoàn. Mà Thẩm Chiếu và Tống Chi Ngôn thì cảm thấy Cố Vọng khốn nạn VCL, nét mặt kia, giọng điệu kia. Mặc dù là anh em chí cốt nhưng chính bọn họ cũng nhìn không nổi, rõ ràng trước kia Cố Vọng cũng là kiểu thay đổi thất thường như này, có mới nới cũ. Nhưng bọn họ chưa từng cảm thấy Cố Vọng khốn nạn, bình tĩnh xem xét khách quan mà nói thật sự là chưa từng cảm thấy vậy. Nhưng hôm nay bọn họ bị sự đều của Cố Vọng đập cho rồi. Cố Vọng mang theo Tống Chi Ngôn và Thẩm Chiếu vẫn còn đang im lặng đi về phía trước hai bước, lại bị Tưởng Trì chặn lại, nét mặt Tưởng Trì hung tàn. Mày dựa vào cái gì mà dám không thích Hạ Thanh Hoàn nữa, Cố Vọng, Thẩm Chiếu, Tống Chi Ngôn. Lần này Cố Vọng có không nói thì Thẩm Chiếu cũng cảm thấy không nhìn được nữa, nó bám vào bên cạnh Cố Vọng, bật lên chế độ bảo vệ con trai. Đờ em mày bị điên à, Cố Vọng thích Hạ Thanh Hoàn thì mày nói, không thích nữa mày cũng không chịu, tao xin mày đấy. Đừng có quấn lấy Vọng Vọng nhà chúng tao nữa được không, Cố Vọng, câu trước được đấy, nhưng câu sau thật dễ khiến người khác hiểu lầm. Tống Chi Ngôn cũng cảm thấy vậy, cậu ta kéo ống tay áo Thẩm Chiếu, nói, mày nói sai rồi. Nói như kiểu Tưởng Chi thích Vọng Vọng nhà chúng ta nên mới quấn lấy nó vậy, Tưởng Chi cũng nhận ra câu vừa rồi của mình không quá bình thường. Để che giấu sự xấu hổ, gã hừ lạnh một tiếng, hy vọng mày nói được làm được, còn để tao thấy mày lại quấn lấy Hạ Thanh Hoàn. Đừng trách tao không khách khí với mày, gã đi rồi, nhưng người vẫn chưa đi xa, Thẩm Chiếu đã nói với Cố Vọng, Vọng Vọng. Tưởng Chỉ đéo biết ngại hay sao ấy, nó cũng có phải là gì của Hạ Thanh Hoàn đâu, nó lấy tư cách gì mà quản việc ông có thích cậu ta hay không? Đối với điểm này, Cố Vọng cũng có suy nghĩ tương tự, thật ra, lúc cậu đọc truyện đã cảm thấy, nam chính tự cao tự đại, ở trong tiểu thuyết. Có lẽ là một nhân vật nặng tình khiến cho người ta cực kỳ đau lòng, nhưng khi bạn trở thành người trong cuộc thì sẽ thấy. Bạn sẽ không thể thích nổi kiểu người như Tưởng Trì, luôn khăng khăng tự cho là mình đúng, mặc dù gã cực kỳ đẹp trai. Nhưng cũng không bù đắp được điểm này, ba người vừa chửi rủa Tưởng Trì vừa đi đến phòng học, Thẩm Chiếu còn phát ngôn một câu cực kỳ bùng nổ. Nó nói lông chân Tưởng Trì rất dài, có một lần hai lớp có cùng tiết bơi lội, nó đã đặc biệt nhìn xem, Tống Chi Ngôn, mày nhìn lông chân của nó làm gì? Thẩm Chiếu cực kỳ hùng hồn, không phải thằng đó nói là nó rất men lì sao, nên tao muốn xem nó men lì cỡ nào, Cố Vọng, vậy ông có men lì không? Thẩm Chiếu suy nghĩ một chút, không quá men lì nhưng cũng khá là men lì, Cố Vọng và Tống Chi Ngôn không nhịn được cười, Thẩm Chiếu lại không hiểu lắm. Vọng Vọng, ông cười cái gì, tôi vẫn còn đỡ, ông thì chẳng men lì tí nào, ông không có lông, Cố Vọng, Tống Chi Ngôn nhảy sang bịt miệng Thẩm Chiếu. Mẹ mày, mày có mặt mũi không vậy, chỗ kín đứa nào chả có lông, Thẩm Chiếu giật tay Tống Chi Ngôn xuống, ý tao không phải vậy. Tao nói là Vọng Vọng không có lông chân, là lông chân, Tống Chi Ngôn, thật mất mặt, cậu ta quay sang Cố Vọng, Vọng Vọng, mày không có lông chân thật à? Cố Vọng, cậu thật sự không để ý, thế là ba người ở cửa sau của lớp, cách lớp học khoảng một bước chân. Bắt đầu nhìn xem Cố Vọng có lông chân hay không, Cố Vọng vén ống quần ướt sũng đến đầu gối, lộ ra một đoạn bắp chân thon gọn, trắng trẻo. Đường cong bắp thịt mượt mà xinh đẹp, vãi trưởng Vọng Vọng mày không có lông chân thật, Cố Vọng cũng không ngờ nguyên thân lại thanh tú như thế. Cậu đành phải nói, có một chút được không, Thẩm Chiếu nhìn kỹ, phát hiện đúng là có một chút, nhưng màu rất nhạt, lại ngắn và mảnh. Chẳng khác gì không có, nó ngẩng đầu nhìn Cố Vọng, có chút ghét bỏ, Vọng Vọng, ông chẳng men lý tí nào, Cố Vọng. Cậu đang muốn nói cho Thẩm Chiếu biết người con trai có nam tính hay không không phải dựa vào lông chân để đánh giá. Thì ánh sáng trên đỉnh đầu lập tức biến mất, bọn họ được bao trùm dưới một cái bóng, Hạ Thanh Hoàn đưa lưng về phía ánh đèn hắt ra từ phòng học. Tầm mắt rơi xuống mặt Cố Vọng, rồi lập tức chuyển xuống bắp chân trần trụi của cậu, Cố Vọng không được tự nhiên cho lắm, kéo ống quần xuống. Chỉ có Thẩm Chiếu não teo, ngửa đầu hỏi Hạ Thanh Hoàn, lớp trưởng, cậu có lông chân không, cách trương.